Đúng lúc này, nàng nghe thấy gian phòng bên cạnh truyền đến một tiếng rên thống khổ. Là giọng nam, chẳng lẽ có người bị bệnh? Là ai? Nàng thấp thỏm bất an, tay cầm chắc thành cửa sổ thò đầu thử thăm dò. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì, mà người kia vẫn còn đang rên rỉ, nghe như hắn là đang vật lộn với cơn đau. Ở tại nơi này bên trong tiểu viện đều chỉ có một mình, nếu như bỏ mặc thì không được. Thuần Vu Mẫn lấy dũng khí đi tới cửa, gõ cửa, nhẹ giọng nói. Ta đến đây, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Lúc nàng đẩy cửa vào trong, ở trên giường có người đang đau đớn quằn quại, A Nhuệ kêu lên một tiếng rồi nặng nề té xuống đất. Thuần Vu Mẫn sợ giật bắn người, ngây người chốc lát mới nghĩ đến chính mình nên tiến đến đỡ hắn dậy. Ngươi, không sao chứ, nàng thử thăm dò tiến lên trước bởi vì A Nhuệ đang đưa lưng về phía cô nương, nàng chỉ có thể suy đoán lung tung. Ngươi không phải là Sầm Phúc, Sầm Thọ, như vậy ngươi là Dương Bộ Khoái sao? A Nhuệ khó khăn ngồi dậy, đưa tay mình nắm lấy thành giường, trên mờ u bàn tay hiện ra rõ ràng vài vết thương do bị đao chém. Thuần Vu Mẫn vốn định đưa tay dìu hắn, nhìn thấy tay hắn, sợ đến mức vội vã thu tay về, dương mắt nhìn mặt A Nhuệ, nhất thời hoảng sợ kêu lên, không tự chủ được lui lại mấy bước, thân thể lại đụng phải bàn, ngã nhào ra đất. Kim Hạ ở trong bếp đang sắc thuốc, nghe thấy động tĩnh, liền cầm đũa khuấy liền chạy tới. Cùng thời điểm đó, Sầm Thọ, Dương Nhạc cũng nghe thấy động tĩnh, tìm đến phòng của A Nhuệ. Cách chương.